Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 269, Tứ Đại Trúc Cơ Chi Đạo. Nhập môn Đế Lưu Tương, trên đỉnh núi, La Trần tự mình đóng lại nhà tranh cửa gỗ. Tiểu Hồng, Thu Nhỏ, Bạo Viên cực kỳ nghe lời. Ngay trước La Trần trước mặt, hình thể kịch liệt Thu Nhỏ, trong nháy mắt, cũng chỉ có một trượng nửa chi cao. Một mực duy trì lớn như vậy hình thể, đối với nó mà nói, cũng là khá lớn gánh vác. Ném đi qua một đống bao hàm linh khí linh quả, La Trần cho nó hạ đạt canh giữ ở nơi đây mệnh lệnh. Sau đó, liền kêu gọi Phong Hà xuống núi. Đoàn Phong bị Phong Hà vác tại sau lưng, tại phục dụng rất nhiều đan dược về sau, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Cho dù cái kia đường đệ Đoàn Duệ không có sức chiến đấu gì, nhưng cảnh giới là luyện khí đại viên mãn, đây là không làm được giả. Đoàn Phong đem nó chém giết, mình khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến giữa sườn núi. La Trần không có trì hoãn, đem hai người giao cho am hiểu y thuật viên bà về sau, liền một thân một mình tiếp tục chuyến về, không có người tới quấy rầy hắn. Ai cũng biết, một trận chiến này nhìn như La Trần phía trước không có ra cái gì lực. Nhưng trên thực tế từ chiến tranh phát lên, đến chủ tính bày ra, đều là hắn dốc hết sức chủ đạo. Sau cùng kết thúc công việc, cũng là hắn lấy Thạch Phá Thiên Kinh một kích, đặt vững thắng thế. Một trận chiến này, có chút thảm liệt, cho dù La Thiên Hội tu sĩ người sống sót rất nhiều, nhưng cũng hao tổn khá lớn. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, phàm là Đại Hà Phường tán tu, bị người cổ động, trùng sát lên núi, đừng nói bảo vệ không giữ được ở chiến lợi phẩm, chỉ sợ La Thiên Hội chúng tu sĩ đều muốn toàn quân bị diệt. Chỉ có chiến lược hoàn chỉnh La Trần ra mặt mới có thể lấy trấn nhiếp tất cả mọi người. Không chỉ có như thế, đến từ trúc cơ thế lực áp lực, La Thiên Hội bên trong cũng không ai có thể chịu nổi. Cũng là La Trần tự mình ra mặt, ưng thuận rất nhiều lợi ích, chính là đến hứa hẹn mới có thể lấy đạt thành cân bằng. Cất bước ở trong núi bên trong, không người đi theo, La Trần sắc mặt thẳng đến lúc này mới có chút tái nhợt. Phóng thích đạo kia liệt dương thuật đã hoàn toàn vượt qua luyện khí kỳ phạm vi, cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng rất khó thi triển loại kia công kích. Cũng chỉ hắn đem hỏa cầu thuật không ngừng ưu hóa, đạt đến đại viên mãn cực hạn, nắm giữ lấy hỏa cầu trì hoãn bạo tạc, cực tốc dung hợp yếu lĩnh, mới có thể miễn cưỡng vì đó. Dù vậy, hắn cũng là đang không ngừng phóng thích hỏa cầu, không ngừng nuốt đan dược hồi khí trạng thái, ngưng tụ hồi lâu mới chế tạo ra kia đỉnh phong một kích. Một lần nữa, hắn cũng không thể bảo đảm có thể thành công hay không. Nhưng dù cho như thế, Đoàn Càn Khôn thế mà cũng còn sống, phòng ngự pháp bảo a, đáng tiếc Trạch Quốc quý đồ đã đưa cho Nam Cung Cẩn, lại thán vô dụng. La Trần bước chân, đứng tại kia hố sâu bên ngoài, sau đó, hắn thả người nhảy lên, toàn bộ người, cuồng phong tàn quét bên cạnh, như thương ưng phát kích mặt đất, thẳng vào hố to chỗ sâu, theo hắn tiến lên, hỏa diễm không ngừng gạt ra, cuối cùng, đi vào một chỗ bị xích hồng xiềng xích phong cấm ngoài cửa hang. Theo hắn tới đến, xích hồng xiềng xích như có cảm ứng, rầm rầm rút lui mở, hắn chậm rãi hạ xuống đến địa động bên trong, lọt vào trong tầm mắt. Một cái huyết sắc kén lớn chướng mắt xuất hiện tại trước mặt. Linh mục thuật thi triển ra, La Trần xuyên thấu qua nồng đậm khí huyết, thấy được kén lớn bên trong cảnh tượng. Đoàn Càn Khôn sắc mặt dữ tợn, bị từng đầu huyết sắc tiểu xà trói lại tứ chi. Tại hắn đối diện, Vương Uyên ngồi xếp bằng, những cái kia huyết sắc tiểu xà chính là từ trên người hắn phát ra. Không chỉ có như thế, một đầu huyết mãng chính xâm nhập Đoàn Càn Khôn bụng dưới, thăm dò vào bên trong đan điền của hắn, cỗ lớn linh lực đang không ngừng phát tiết. Trong đó đại bộ phận bị Vương Uyên thông qua huyết sắc tiểu xà hấp thu, một phần nhỏ tiết ra ngoài, cùng Vương Uyên khí huyết dung hợp, tạo thành huyết sắc kén lớn. Nhìn xem một màn này, La Trần con ngươi co rụt lại, đây chính là thiên công đoạt linh trận sao? Không, đây là ta cải tiến dung hợp mà đến huyết sát đoạt linh trận. Vương Uyên thanh âm từ kén máu bên trong yếu ớt truyền ra, tới nương theo là Đoàn Càn Khôn kia một tiếng lại một tiếng thống khổ kêu rên. La Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân băng hàn, tốt một cái huyết sát đoạt linh trận. Dù là trước đó Vương Uyên cùng hắn tán gẫu qua việc này, hắn vẫn như cũ không dám tin, trên thế giới còn có loại này bí pháp, nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Uyên thật đúng là dám dùng. Chuyện nguyên nhân gây ra, đại khái muốn ngược dòng tìm hiểu đến luận đạo đài bên trên. Vương Uyên chém giết huyết tu Tiêu Vô Ngôn, từ đối phương di sản nơi đó, đạt được rất nhiều thứ, một bản huyết đạo công pháp, một chương bậc hai đan phương, cùng mấy cái huyết đạo bí thuật, nếu như chỉ lần này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Vương Uyên về sau còn tham dự Kim Đan di tích chi tranh. Lúc ấy tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào thiên tài địa bảo, cùng quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão chữ vật giới bên trong. Duy chỉ có Vương Uyên, thu hoạch hộ vệ di tích thiên công đoạt linh trận, trận này cấu tứ cổ pháp tự nhiên, đại khai đại hợp, cướp đoạt ngoại giới thiên địa linh khí, tự thành sinh sôi không ngừng chi đại trận, Vương Uyên sẽ không bày trận, vì thế hắn đem trận này, cùng Tiêu Vô Ngôn huyết đạo bí thuật kết hợp, tạo thành một đạo mới tinh bí pháp, huyết sát đoạt linh trận. Trận này, thương thiên hại lý, làm trái đại đạo, vì thế hạn chế rất nhiều, như chỉ có thể sử dụng 3 lần vân vân. Nhưng hắn duy nhất một cái hiệu quả, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ, đó chính là, có thể cướp đoạt tu sĩ tu vi. Cái này, tu vi, bao gồm linh lực, linh hồn, thậm chí đạo cơ, đại đạo chi cơ, trúc liền là cái này vô hình đồ vật. Từ cướp đoạt thiên địa linh khí, đến cướp đoạt địch nhân tu vi, không thể nghi ngờ là suy yếu, nhưng nếu là chỉ rơi xuống trên người một người, lại là thật to tăng cường. Điều này đại biểu, từ trúc cơ đan bên ngoài, mở ra một đầu mới trúc cơ con đường. Sở dĩ Vương Uyên đồng ý tiến đánh Tiểu Hoàn Sơn, lại là chủ lực, chính diện ác chiến đoàn Càn Khôn. Hắn mục đích, liền là cái này tuổi già trúc cơ đạo cơ. Tại La Trần hiệp trợ dưới, hắn hiện tại xác thực đạt đến mục tiêu bước đầu tiên. Đoàn Càn Khôn không chết, bị hắn nắm trong tay. Chỗ cướp đoạt, một khi thành công, Vương Uyên liền đem một bước lên trời, trở thành trúc cơ chân tu. Hít sâu một hơi, La Trần nói khẽ, có cần ta hỗ trợ sao? Kén máu bên trong, truyền đến Vương Uyên thanh âm trầm ổn, không cần. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Nhẹ gật đầu, La Trần quay người liền đi ra địa động. Hắn thi triển thổ nhạc thuật, đem cửa hang triệt để phong bắt đầu. Không chỉ có như thế, càng là phái người canh giữ ở bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hố to. Đến lúc này, hỏa diễm đã dần dần dập tắt, chung quy là không lương chi hỏa, đốt không được lâu dài. Liên miên mưa xuân rơi xuống, rất nhanh liền tại hố to bên trong tích xúc lên nho nhỏ nước đãng. Nếu là thời gian lâu dài, nơi đây có lẽ sẽ trở thành một cái hồ nhỏ. Như thế sửa đổi hình dạng mặt đất thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không phải luyện khí tu sĩ có thể làm được. Cái này cũng cho thấy La Trần kia một cái liệt dương thuật, là hàng thật giá thật trúc cơ thủ đoạn, thậm chí càng vượt qua phần lớn trúc cơ tu sĩ đòn công kích bình thường. Đi ra về sau, La Trần dạo bước tại sườn núi chỗ, nhìn xem Tư Mã Huệ Nương cùng Mộ Dung Thanh Liên, mang theo người xử lý sau cuộc chiến công việc, hắn không có quá nhiều quấy rầy, chỉ là làm thủ lĩnh, lưu tại nơi này ổn định lòng người, không thể không nói, có hắn ở chỗ này, ai trông thấy đều cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều. La Thiên Hội thành lập tới nay, ngắn ngủi một năm không đến, liền kinh lịch 2-3 lần đại chiến, lại đều thành công, cái này cho La Trần mang tới là to lớn danh vọng. Trong lúc đó, Tần Lương Thần tìm tới La Trần, đoàn gia có một phê may mắn còn sống sót phàm nhân. Đúng, bên trong còn có 5 cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Phải chăng cần giết chết? Nghe được tin tức này, La Trần rơi vào trầm mặc, đối với Tần Lương Thần kia tràn ngập sát khí đề nghị. Hắn không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn. Tần Lương Thần nhìn xem hắn, nói, xử lý việc này rất đơn giản, giao cho ta làm là được. Hắn là không muốn La Trần khó xử, tự nguyện đi làm cái này công việc bẩn thỉu, nhưng mà La Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đại cục đã định, một đám kẻ yếu lật không dậy sóng, mấy cái kia luyện khí sơ kỳ tu sĩ, người đem nó tu vi phế bỏ là được. Về phần bọn này phàm nhân, đợi Đoàn Phong tỉnh lại, giao cho chính hắn lựa chọn đi. Nói xong, hắn tay áo bãi xuống, quay người liền lên núi. Tần Lương Thần lưu tại chỗ, thở dài, mình tiểu huynh đệ này a. Đến cùng vẫn là quá thiện lương, La Trần thiện lương sao? Cái này đến biện chứng đến xem, đối với thân cận bằng hữu, thật sự là hắn được cho thiện lương, nhưng là đối với địch nhân, tự nhiên là chưa nói tới cái gọi là thiện lương, cho dù là đối với La Thiên Hội một đám trung hạ tầng tu sĩ. Hắn cũng rõ ràng, là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, bình thường ta dùng lương cao bổng nuôi các ngươi, đến thời khắc mấu chốt, các ngươi liền phải cho ta trên đỉnh. Một trận chiến này, đoàn gia gần như toàn tộc bị diệt, La Thiên Hội không phải là không cũng có tổn thất, những cái kia chết mất La Thiên Hội tu sĩ vừa sẽ không đến La Trần thiện lương, mà hết thảy này, tại La Trần nhìn đến, đều là đáng giá. Một trận chiến này, người còn sống sót, thu hoạch tương đối khá. Nam Cung Cẩn thu hoạch muốn nhất pháp bảo trạch quốc quý đồ. Vương Uyên thu hoạch đoàn Càn Khôn vị này trúc cơ tu sĩ. Hắn có khả năng dựa vào huyết sát đoạt linh trận, một bước lên trời, mà chính mình, chương 270, tứ đại trúc cơ chi đạo. Nhập môn đế lưu tương, La Thiên Hội từ đây tại Đại Hà Phường, triệt để đứng vững bước chân. Đây là một cái to lớn thu hoạch, điều này đại biểu hắn La Trần rốt cục thu được có thể tự do phát triển không gian cùng thời gian. Không phải dựa vào người khác, không phải cáo mượn oai hùng, mà là dựa vào thực lực của mình, đánh ra tới không gian cùng thời gian, mà đổi thành một cái to lớn thu hoạch, sẽ phải rơi vào trước mắt cái này Uông Linh Tuyền lên. Thiên nhiên tạo hóa, quả thật quỷ phủ thần công, như thế âm dương song hành, thủy hỏa chung sức địa hình, lại sẽ xuất hiện ở đây chờ trên đỉnh núi. La Trần cảm khái liên tục, vây quanh cái này khẩu hình giống như âm dương ngư linh tuyền. Ánh mắt lấp lóe không thôi. Trong lòng một cái kế hoạch, không khỏi nổi lên, đế lưu tương, từ bằng nhân hùng chết rồi, sông lớn nội thành hóa thành một mảnh quỷ, ngọc đỉnh kiếm các không còn tồn tại, chính thống đấu giá hội tự nhiên không cách nào tổ chức. Như vậy, Đại Hà Phường tán tu đã mất đi trúc cơ đan bình thường thu hoạch phương thức. La Trần một lần vì thế sầu lo, về sau, hắn cùng Thiên Tinh Tử đạt thành quan hệ hợp tác, lại đạt được đối phương hứa hẹn 3 viên trúc cơ đan. Như thế, mới có an tâm tu hành phương hướng, nhưng mà, thẳng đến Thiên Tinh Tử tháng trước rời đi, hắn đều không có nhìn thấy ba viên trúc cơ đan cái bóng. Mặc dù đối phương lời thề son sắt, sẽ phái người đưa tới cho hắn, nhưng là trời mới biết, cái kia thời gian sẽ là bao lâu, cũng không thể trăm năm về sau đưa đến mình mộ phần lên đi. Từ đó về sau, La Trần vẫn đang tìm kiếm đột phá trúc cơ biện pháp. Đơn giản một điểm, đi cái khác phường thị, thậm chí Thiên Lan Tiên Thành, từ đấu giá hội trên lấy giá cao thu hoạch được, nhưng vấn đề vẫn là giống như trước đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, không cách nào tham dự vào tu sĩ cấp cao nội bộ điểm bánh gato bên trong. Vẻn vẹn dựa vào tán tu kia một hai cái danh ngạch. Căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của hắn. Phức tạp một điểm, liền là Vương Uyên cung cấp biện pháp kia, huyết sát đoạt linh trận, đi huyết đạo trúc cơ một đường, nhưng đường này, cần đối thể tu, huyết đạo có đầy đủ cao tạo nghệ, thậm chí thể phách cũng muốn đủ mạnh, mới có thể miễn cưỡng vì đó, dù vậy, ngay cả Vương Uyên mình cũng không thể bảo đảm thành công. Mà lại, còn cần một vị muốn gì cứ lấy trúc cơ chân tu. Độ khó chi cao, không thua gì một lần nữa công phạt đoàn gia, La Trần, đương nhiên sẽ không lấy chi. Còn có một cái biện pháp, đó chính là hồn đạo trúc cơ. Pháp này, La Trần có, mà lại, điều kiện cũng đã thỏa mãn, đó chính là cường đại thần hồn nội tình, cùng đủ nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ hồn phách. Cái trước, có thông U Đan ủng hộ, hắn rất có lòng tin. Cái sau, Đại Hà phường bên trong, có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, đừng nói luyện khí hậu kỳ, liền ngay cả có thể so với trúc cơ kỳ quỷ tướng. Đều có chí ít không dưới một đầu, nhưng mà, hồn đạo trúc cơ kinh khủng di chứng, để La Trần tránh như xà hạt. Cho nên, càng nghĩ về sau, hắn đem hy vọng, ký thác vào đế lưu tương bên trên, nhiều ngày nghiên cứu, phần này đan phương, đã bị hắn nghiên cứu đến không sai biệt lắm, dược lực đi hướng, chính là tăng lên yêu thú căn cơ, khiến cho tu hành tốc độ tăng tốc, nếu là cỏ cây chi thuộc, thông minh chi yêu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Theo lý mà nói, thuốc này, là vì yêu thú chuyên môn nghiên cứu chế tạo, nhưng là trong đó, gia nhập kia mấy phần dược liệu, lại đem nó có thể áp dụng đến một số nhỏ nhân tộc trên thân. Nói cách khác, có thể tăng lên nhân tộc căn cơ, cái này chẳng phải mang ý nghĩa, cũng có mấy phần trúc cơ hiệu quả dùng sao. Đan đạo trúc cơ khó tìm trúc cơ đan, huyết đạo trúc cơ, khó cầu vật liệu, hồn đạo trúc cơ, kinh khủng di chứng, không thể làm, chỉ có cái này yêu đạo trúc cơ, có thể làm chuẩn bị ở sau. La Trần không có ý định, đem hy vọng chỉ ký thác vào Thiên Tinh Tử lương tâm bên trên. Tu sĩ cấp cao lương tâm, cho tới bây giờ đều không đáng tin, hắn đã nhìn thấu, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào mình, mà luyện chế đế lưu tương cần có điều kiện. Hắn đã góp đủ, phụ tài, tại Thiên Tinh Tử rời đi trước đó, hắn liền đã thông qua Vương Duyên Sương mua một bộ phận. Về sau lại từ Liên Vân Thương Minh bên kia, đem bổ đủ toàn, chủ tài, hắn có một cỗ bậc hai liệt hỏa vân bằng thi thể. Cốt nhục máu đều đủ, thậm chí ngay cả yêu đan cũng còn bảo lưu lấy. Cái này một cỗ thi thể, đủ để luyện chế 10 lần. Thủ pháp luyện chế, cần thủy pháp luyện chế. Hắn cũng có một bộ lạc vân sinh yên pháp, đủ để ứng đối bậc hai đan dược. Sau đó, chỉ cần tốn thời gian, đem nó rèn luyện thuần thục, liền có thể vào tay, mà Lạc Vân sinh yên pháp bên trong cần linh tuyền, dưới chân liền có như thế một mụm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. La Trần hít sâu một hơi, đem ánh mắt dừng lại ở điều ra tới giao diện thuộc tính bên trên. Gió đông, dĩ nhiên chính là nhập môn, nếu vô pháp nhập môn, kia lấy bậc hai đan dược cấp bậc, La Trần chỉ là bậc một luyện đan sư, ít nhất phải nỗ lực nghìn lần vạn lần, có lẽ mới có thể thành công một lần, loại này giá phải trả, là hắn nhận không chịu nổi, hắn không có nhiều như vậy linh thạch cùng thời gian. Đi chuẩn bị nhiều như vậy nguyên vật liệu, chỉ cần hệ thống có thể đem nó nhập môn, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề là, có thể nhập môn sao? Đế lưu tương, bậc 2 hoàn chỉnh đan phương. Phải chăng nhập môn, lần này, La Trần không do dự. Nhập môn, tại hắn nhìn chăm chú, hệ thống trên mặt bản, chậm rãi hiển hiện đế lưu tương điều khoản. Đế lưu tương tiến độ 30/100, La Trần khẽ giật mình, chỉ cảm thấy không thể tin. Tập trung 10 cái thành tựu điểm, tiến độ chỉ có thể đạt tới loại tình trạng này sao? Khoảng cách nhập môn còn kém trọn vẹn 70, ngay tại hắn thất vọng sau khi, một cái kia điều khoản, phát sinh chậm rãi cải biến, 31, 35, 40, 50, 60, 70, cuối cùng, tiến độ rơi cắm ở 70/100 nơi này. Nhìn xem cái này chậm chậm biến hóa một màn, La Trần như có điều suy nghĩ, ban đầu 30 điểm tiến độ, hẳn là hắn đầu nhập thành tựu điểm mang đến, phía sau biến hóa, thì là mình đối đan phương quen thuộc, cùng tự thân luyện đan thuật tạo nghệ, để hệ thống phán đoán, bản thân hắn liền có luyện chế thành công khả năng. Còn kém 30 tiến độ, liền có thể nhập môn sao? La Trần mím môi một cái, ánh mắt rơi xuống còn lại thành tựu điểm bên trên, còn có 18 cái, không do dự, hắn bắt đầu lần lượt tăng thêm, cuối cùng, thanh tiến độ cắm ở 88/100, một cái cực kỳ may mắn con số, muốn nhập môn bậc 2 đan dược, một cái thành tựu điểm, chỉ có thể cung cấp một cái tiến độ sao? Nếu là đối đan phương không có chút nào quen thuộc, cũng không có chút nào luyện đan tạo nghệ, đây chẳng phải là ngay từ đầu chỉ có thể có 10 cái tiến độ. Vượt cấp luyện đan, lại như này gian nan, La Trần thở dài, sau đó, liền xách lên lòng tin, hắn cũng không có thất vọng, đây là đã sớm có thể đoán được kết quả, thậm chí nói, 88 cái tiến độ, như thế định lượng, đáng nhìn hóa phương thức, ngược lại mang đến cho hắn lớn lao lòng tin, bất quá liền còn thiếu 12 cái thành tựu điểm mà thôi. Cái này, cũng không khó, thành tựu điểm, bắt nguồn từ công pháp, pháp thuật, đan thuật, thậm chí luyện đan thuật các loại, những thứ này độ thuần thục tăng lên, mỗi một lần tăng lên một cái cấp bậc, liền sẽ cung cấp một cái thành tựu điểm. Đối với cái này, hắn đã sớm quen tay hay làm, 12 cái thành tựu điểm, liền mang ý nghĩa hắn chỉ cần lại đề thăng 12 lần độ thuần thục đẳng cấp là đủ. Kể từ đó, ta chỉ cần lựa chọn tiếp cận nhất đột phá điều kiện, luyện tập nhiều hơn là đủ, đây là nhanh nhất thu hoạch được thành tựu điểm phương thức. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần ánh mắt rơi vào kia thật dài giao diện thuộc tính bên trên. Cảnh giới, luyện khí kỳ 9 tầng, 28/100 công pháp, đại viên mãn trường xuân công, minh thần phá sát nhập môn 91/100. Vạn thú kinh nhập môn 10/100 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, đại viên mãn tiêu giao ngự phong, đại viên mãn dẫn dắt thuật, đại viên mãn liễm tức linh quyết, đại viên mãn linh mục thuật, triền nhiễu thuật tông sư 810/1000, thanh khiết thuật tông sư 775/100, trì dũ thuật hoàn mỹ 485/500, thổ nhạc thuật hoàn mỹ 315/500, ba đào thuật hoàn mỹ 309/500, cách thuật nhập môn 81/100, nhiếp thần thuật nhập môn 92/100 đan thuật. Chiết Ngọc Thủ Tông Sư 700/1000, Tố Tâm Thủ Hoàn Mỹ 390/500, Hoán Khê Thủ nhập môn 79/100, Hóa Vân Thủ nhập môn 65/100 võ công, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Tông Sư 880/1000, Thiên Nữ Tán Hoa Hoàn Mỹ 357/500 kỹ năng, Bậc 1 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Đại Viên Mãn, Chúng Diệu Hoàn Tông Sư 830/1000, Ngọc Tủy Đan Tông Sư 910/1000, Nhiên Huyết Đan Thuần Thục 150/200. Thông U Đan nhập môn 7/100, Đế Lưu Tương chưa nhập môn thành tựu điểm, không, đọc nhanh như gió xem xuống tới, La Trần rất nhanh trong lòng liền có kế hoạch, hắn bây giờ cách luyện khí đại viên mãn, tại mã lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, cần 2 năm tả hữu thời gian, đến lúc đó, mới cần phải mượn Đế Lưu Tương trúc cơ, cho nên, thời gian 2 năm, chính là hắn dùng để tẩy thành liền điểm thời gian, mà thích hợp nhất cả thành tựu điểm, không thể nghi ngờ liền là triền nhiễu thuật, thanh khiết thuật, cách kinh thuật, nhiếp thần thuật 4 cái pháp thuật, cùng 3 cái đan thuật. Võ công phương diện, ca bắt đầu cũng đơn giản, về mặt đan dược, mặc kệ là chúng diệu hoàn, vẫn là ngọc tủy đan, hắn đã sớm có thể luyện chế thượng phẩm cấp bậc, chỉ là bởi vì lấy trước cần che lấp luyện đan tạo nghệ. Cho nên tận lực tại khống chế luyện chế loại này thượng phẩm đan dược. Nhưng bây giờ, đặt xuống đoàn gia, cùng mấy cái thế lực đạt thành nhất định cân bằng, hắn cũng liền nhanh đón tương đối an ổn tu hành hoàn cảnh. Chỉ cần khống chế đan dược không dẫn ra ngoài, mấy cái này đan dược độ thuần thục có thể nhanh chóng cả đến đại viên đầy đẳng cấp. Kể từ đó, lại có thể thu hoạch mấy cái thành tựu điểm. Nói đến, ta cũng rất muốn biết, cực phẩm chúng diệu hoàn, cực phẩm ngọc tủy đan là cái hiệu quả gì? La Trần khẽ mỉm cười, cũng không bởi vì con đường phía trước gian nan cảm thấy mê võng thống khổ. Hắn chỉ biết là, mình là đi tại chính xác trên đường, là được rồi, lại nhiều gian nan khốn khổ, cũng bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Chương 271, sau cuộc chiến tổng kết. Cuồng ca độ thuần thục. 3 ngày sau, Tiểu Hoàn Sơn, Hoàn Vũ đại điện bên trong. Đây là đoàn gia chủ điện, bình thường phàm là dính đến đại sự, tụ hội, tế tổ chờ sự tình, đoàn gia tộc nhân đều sẽ ở này tụ tập. Trước đó đại chiến bên trong, Tiểu Hoàn Sơn kiến trúc có nhiều hư hao, trong đó, đặc biệt bậc 2 bạo viên phá hư tính lớn nhất, bất quá rõ rệt nhất Hoàn Vũ điện, lại hoàn chỉnh xuống dưới, cái này cùng kiến tạo nó vật liệu xây dựng có quan hệ. Chính là rất nhiều đúc khí quặng kim loại tài, cấu tạo mà thành, phi thường kiên cố. Lúc này, Hoàn Vũ điện bên trong, 9 đại luyện khí 9 tầng tu sĩ đã tề tụ, chỉ còn chờ hội trưởng La Trần xuất hiện, liền muốn tổ chức sau cuộc chiến tổng kết đại hội. Hô, một trận luồng gió mát thổi qua, La Trần phiêu nhiên rơi xuống đất, tất cả ánh mắt tề tụ đến trên người hắn. La Trần giống nhau thường ngày, hướng phía chủ vị đi đến, đi vào chủ vị trước, hắn lấy tay phất một cái, một cỗ linh lực phun trào, đem nguyên bản liền rất sạch sẽ rộng lớn ngồi giường, lại dọn dẹp một lần. Một màn này, thấy người phía dưới sững sờ, hội trưởng lúc nào trở nên như thế thích sạch sẽ rồi? Bọn hắn không phải đã sạch sẽ qua sao, thế nào còn muốn phóng thích một lần thanh khiết thuật? La Trần không để ý tới bọn hắn hiếu kỳ, quay người khí thế to lớn ngồi xuống, bắt đầu đi. Đầu tiên lên tiếng hồi báo là Mộ Dung Thanh Liên, nàng nắm trong tay huân đường, phụ trách liền là phương diện nhân sự sự tình. Một trận chiến này dính đến thương vong rất nhiều, cái này đại sự hàng đầu, ta La Thiên Hội tính đến hội trưởng tại bên trong, hết thảy xuất chinh 62 người, bây giờ đoàn trưởng lão hôn mê bất tỉnh, vương đường chủ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ tử vong 10 người, luyện khí trung kỳ tu sĩ tử vong 17 người, có khác 10 người thân chịu trọng thương, vết thương nhẹ người, không tính tại bên trong, phần lớn là bởi vì phục dụng nhiên huyết đan, cần điều dưỡng. Nghe được cái này con số, La Trần trong lòng có chút trầm xuống, thương vong nhân số cộng lại, đều đã hơn phân nửa, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước hắn làm quyết định là đúng, nếu không có mình cuối cùng ra chủ trì đại cục, La Thiên hội chúng tu dù là thắng Đoàn gia, cũng sẽ bị những tán tu kia vây công, rơi vào cái, chịu không nổi hạ tràng. Đoàn gia phương diện, ngoại trừ một chút lưu thủ ở bên ngoài sản nghiệp tu sĩ bên ngoài, gần như toàn diệt, Đoàn Càn Khôn thi thể không thấy tăm hơi, Đoàn Duệ thi thể treo cao bên ngoài, có khác 45 cái phàm nhân may mắn còn sống sót. Trong đó 5 người là bị Tần trưởng lão phế bỏ tu vi tu sĩ. Niệm xong những nội dung này sau, Mộ Dung Thanh Liên ngẩng đầu, nhìn về phía La Trần, hiện tại muốn cân nhắc chính là trợ cấp giải quyết tốt hậu quả công việc, cùng nhằm vào Đoàn gia những cái kia lưu lạc bên ngoài tu sĩ xử lý phương án. La Trần suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, trợ cấp công việc, tham khảo trước đó, điểm này, ngươi về sau cùng Huệ Nương thương lượng là đủ, Đoàn gia dư nghiệt, giam giữ lấy là được, tạm thời không cần phải để ý đến, chờ Đoàn Phong tỉnh lại, hắn tới làm chủ. Mộ Dung Thanh Liên nhẹ gật đầu, đây là có tiền lệ mà theo, cũng không tính phiền phức, về phần về sau sự kiện kia, cũng không thể sốt ruột, hiện tại La Thiên hội cần nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoàn toàn chính xác không nên làm to chuyện, mà lại, còn phải cân nhắc đến Đoàn Phong tâm tình, tại đại thù đến báo tình huống dưới, hắn là lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái này đều phải chính hắn làm lựa chọn. Kia Vương Đường chủ bên kia, La Trần gõ ngồi giường tay vịn, thản nhiên nói, hắn không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Huyết sát đoạt linh trận, tuân theo chính là thiên công đoạt linh trận tinh túy, không phải một sớm một chiều liền có thể cạnh đến toàn công. Nghe được Vương Uyên không có việc gì, trong chàng đám người cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vương Uyên sức chiến đấu tại lần lượt chiến đấu bên trong đã được đến tất cả mọi người tin phục, nhất là Tiểu Hoàn Sơn một trận chiến ngạnh kháng trúc cơ chân tu, có thể xưng chiến thần. Hắn không chết cũng liền mang ý nghĩa La Thiên hội vẫn như cũ có vũ lực bảo hộ. Đương nhiên, ngồi tại phía trên nhất vị kia, cũng là lớn một vũ lực bảo hộ. Hiện tại, toàn bộ La Thiên hội, chính là đến Đại Hà phường tất cả tán tu, đều không có người sẽ coi nhẹ La Trần thực lực. Chiến lợi phẩm phương diện, chủ yếu là đến từ Đoàn gia tu sĩ di sản, cùng các loại đúc khí quạng mỏ, pháp khí bán thành phẩm, còn có một tôn có thể so với luyện khí đại viên mãn cự hùng khôi lỗi. Có khác một tòa tàng thư các, ở vào phía sau núi, có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, kiểm kê qua đi, đến bậc 1 công pháp 5 bản. Bậc 2 công pháp sao chép bản 3 quyển, pháp thuật bí tịch 17 bản, du ký truyện ký hơn 10 bản, luyện khí tâm đắc, trúc cơ tâm đắc, đúc khí tâm đến chung 21 bản. Nghe được cuối cùng câu nói này, La Trần lông mày nhíu lại, không hổ là truyền thừa 300 năm gia tộc, tàng thư vậy mà như thế phong phú, ngay cả bậc 2 công pháp, trúc cơ tâm đắc đều có. Phái người bảo vệ tốt tàng thư các, về sau đem La Thiên hội tàng thư dung nhập trong đó. La Trần nhìn xem đám người, chậm rãi nói, một trận chiến này công huân, nhất thiết phải đề cao tiêu chuẩn. Trừ ra bậc 2 công pháp, trúc cơ tâm đắc bên ngoài, toàn diện mở ra cho trong hội tu sĩ hối đoái. Mặt khác, chiến lợi phẩm phương diện, trước đó chiến đấu bên trong riêng phần mình thu được, cũng về riêng phần mình đoạt được, các ngươi không được hướng hạ tác thủ. Một câu cuối cùng, có chút nghiêm khắc, trong điện 9 đại tu sĩ, đều là đáp ứng. Sau đó, Mộ Dung Thanh Liên lại báo cáo một chút chiến lợi phẩm. Trong đó dính đến linh thạch số lượng, để đám người có chút kinh ngạc, to như vậy một cái trúc cơ gia tộc, vẫn là lấy đúc khí làm chủ, vậy mà chỉ để lại 3 vạn khối linh thạch, đây quả thực ít đến thương cảm, khó có thể tưởng tượng. La Trần cũng không kỳ quái, hắn từ Đoàn Phong nơi đó biết Đoàn gia lúc trước vì luyện chế trạch quốc quý đồ món pháp bảo này liền tiêu hao rất nhiều linh thạch, về sau vì cho Đoàn Duệ trúc cơ, mấy năm này lại nhanh muốn đem toàn cả gia tộc nội tình đều móc rỗng, mà lại Đoàn Càn Khôn vì ứng đối mình tọa hóa về sau trong tộc thực lực không đủ, vì thế liên tiếp xuất nhập chợ đen đấu giá hội, lại là khôi lỗi, lại là pháp khí loại hình, thậm chí rất lớn một bộ phận linh thạch đều dùng để tìm La Thiên hội mua sắm ngọc tủy đan. Rốt cuộc tu vi cảnh giới hộ đạo thủ đoạn mới là căn bản, 3 vạn linh thạch tích xúc nhìn xem thiếu, nhưng đã tính Đoàn gia nội tình thâm hậu, chịu đựng được hành hạ như thế, Đoàn gia lưu lại tài phú chủ yếu vẫn là tòa này Tiểu Hoàn Sơn a. Có hắn cái kiến thức này, không chỉ một người, rất nhanh Tư Mã Huệ Ninh liền mở miệng, hội trưởng, hiện tại có một vấn đề, chúng ta phải chăng muốn di chuyển tổng bộ đến Tiểu Hoàn Sơn đến? Lời này hỏi một chút, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Bọn hắn quan tâm như vậy cái này, cũng không kỳ quái, mặc dù Đại Hà phường linh mạch giam cầm đã trừ, ngoại thành chi địa đều là linh thịnh chi, nhưng những cái kia linh khí, cũng bất quá là cùng lấy trước nội thành chỗ ở tương đương thôi. Cung cấp phổ thông luyện khí tu sĩ tu luyện vẫn được, nhưng đối với luyện khí 9 tầng tu sĩ tới nói, hiệu quả liền cực kỳ bình thường, nhưng Tiểu Hoàn Sơn khác biệt. Nơi đây, vốn là linh thịnh chi địa, dưới có một đầu linh mạch loại nhỏ, bên trên có băng hỏa linh tuyền, đứng đắn là một chỗ tạo hóa chi địa, không như thế, cũng sẽ không trong vòng 300 năm, liên tiếp cung cấp nuôi dưỡng ra ba vị trúc cơ. Nếu là tổng bộ di chuyển tới, như vậy bọn hắn cũng đều có thể hưởng thụ được loại này tu luyện hoàn cảnh. Đối mặt Tư Mã Huệ Nương đề nghị, chư vị cao tầng nhìn chăm chú, La Trần suy nghĩ một chút, liền nói ra hắn đã sớm chuẩn bị xong quyết định. Chuyển, đám người vui mừng, La Trần lời nói, liền lần nữa lại phát ra, nhưng không được đầy đủ chuyển. Nhìn xem đám người, La Trần lo lắng nói, Tà Nguyệt Cốc bên kia, kinh doanh hồi lâu, khẳng định không thể dễ dàng buông tha. Phù gia ủ bảo, liền đã để Đại Hà Phường tán tu chiếm hết tiện nghi. Lại há có thể dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, tổng bộ sẽ di chuyển đến Tiểu Hoàn Sơn, nhưng vẫn cũ muốn lưu lại một bộ phận tu sĩ tại Tà Nguyệt Cốc bên kia. Tư Mã Huệ Nương trần chờ nói, nhưng cứ như vậy, có thể hay không để lưu thủ tại bên kia tu sĩ bất mãn? Sẽ không, La Trần vung tay lên, nói, trước đó không lâu ta phát hiện Tà Nguyệt Cốc phía dưới có một đầu linh mạch chi mạch, lời này vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ, còn có loại chuyện tốt này? Ngược lại là Cố Thải Y sắc mặt hồ nghi, thật là trước đó không lâu mới phát hiện sao? Nàng nhớ tới La Trần lấy trước động một chút lại lưu tại Tà Nguyệt Cốc qua đêm sự tình. Chỉ cần đem đầu kia chi mạch mở ra, phối hợp nội thành tràn lan ra linh khí, Tà Nguyệt Cốc đã coi như là không sai chỗ tu luyện. La Trần chậm rãi mà nói, đồng thời còn hoạch định xong, hai bên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, định kỳ thay phiên quy củ, hội nghị, tiếp tục tiến hành, La Trần đem đan đường lại lần nữa chia tách, tạo thành đan dược hai đường, Tà Nguyệt Cốc bên kia đan đường, toàn diện di chuyển đến Tiểu Hoàn Sơn đến, chống đi địa phương, liền làm dược đường, chiếu cố bộ phận linh thực bồi dưỡng, mà Tiểu Hoàn Sơn bên này, chống đi một cái khí đường danh ngạch đến, chỉ chờ Đoàn Phong tỉnh lại, khí đường liền sẽ thông báo tuyển dụng nhân thủ. Không chỉ có như thế, La Trần càng làm cho Tư Mã Huệ Nương, bắt đầu đối Đại Hà Phường tán tu, tiến hành công khai thông báo tuyển dụng, chỉ cần luyện khí hậu kỳ, lại thân gia tương đối trong sạch, cử động lần này là vì đền bù chiến đường nhân thủ không đủ vấn đề. Nếu có lúc trước Phá Sơn Bang lão nhân, ưu tiên trúng tuyển, đãi ngộ phương diện, không cần quá cao dựa theo trước kia Đại Hà Phường phổ thông luyện khí hậu kỳ đãi ngộ đến là được. Lại thiết lập 10 năm là một cái kỳ hạn, 10 năm sau tiến hành khảo hạch, từ công huân, đồng bạn đánh giá, tu vi tiến độ từng cái phương diện cân nhắc, nếu là hợp cách, cho đãi ngộ tăng lên, bây giờ sống sót lão tu sĩ, tự động cao người một bậc, từng câu lời nói xuống dưới, trật tự rõ ràng, liền có thể bổ túc La Thiên Hội thực lực, cũng đối tương lai có chỗ quy hoạch, trọng yếu nhất, cho tất cả tu sĩ, một cái tấn thăng con đường. Tư Mã Huệ Nương nghe được cực kỳ tỉ mỉ, nàng cái này tổng giám đốc cần phải làm là những chuyện này. Đã muốn tập hợp phán quyết phía dưới rất nhiều việc vặt, cũng muốn đem La Trần bàn giao chuyện kế tiếp, một năm một mười rơi xuống thực chỗ. Chương 272, sau cuộc chiến tổng kết. Cuồng Ca Độ thuần thục, trận này hội nghị mở thật lâu, không chỉ là Tư Mã Huệ Nương cùng Mộ Dung Thanh Liên hai người, còn lại mấy cái cao tầng cũng đều có nhiều sự tình báo cáo, thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng mới khó khăn lắm quyết định tốt La Thiên Hội hiện tại tương lai rất nhiều kế hoạch. Sau một đêm, trong chàng lớn tuổi viên bà đã xách trước rời đi. Nàng lớn tuổi, lại tại Tiểu Hoàn Sơn chi chiến, bị thương không nhẹ, có thể chịu lâu như vậy, cũng là bởi vì La Trần đem phân ra tới dược đường, giao cho nàng đến trưởng quản. Từ đây, nàng liền không còn là đan đường phó đường chủ, mà là dược đường chi chủ, trong đó có khả năng lấy được tư nguyên, hơn xa từ trước, đón mùa xuân mặt trời mới mọc. La Trần mang theo đám người rời đi Hoàn Vũ Điện, trận này sẽ còn không có tán. Hắn mang theo Tư Mã Huệ Nương cùng Mộ Dung Thanh Liên đi thụ thương những tu sĩ kia chỗ ở. Hội trường nhìn thấy La Trần mang theo Ti tổng giám đốc Mã cùng Mộ Dung đường chủ đến, nằm trong phòng luyện khí hậu kỳ tu sĩ không khỏi giãy giụa lấy ngồi dậy. Ta nhớ được ngươi gọi Tô Hiểu Lâm đúng không? Tô Hiểu Lâm không nghĩ tới La Trần thế mà nhớ kỹ tên hắn, lúc này liên tục gật đầu. Trận chiến này vất vả ngươi. La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, tại đối phương nói không khổ cực thời điểm, hắn bóp lên thủ quyết, điều động linh lực, một cái pháp thuật liền đánh tới trên người đối phương. Tô Hiểu Lâm sửng sốt một chút, hắn có thể cảm nhận được một cỗ tinh thuần mộc hệ linh lực rơi xuống trên người hắn, kích thích miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Đây là trì rũ thuật, hội trưởng tự thân vì ta trị thương, thật tốt dưỡng thương, La Thiên Hội sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào vì hắn chiến đấu chiến hữu, đến tiếp sau đan đường sẽ đưa tới tương ứng chữa thương đan dược, ngươi một mực tĩnh dưỡng chờ thương lành, ta sẽ đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Tô Hiểu Lâm lấy lại tinh thần, đã thấy lấy La Trần đã quay người rời đi nhà gỗ. Hắn hốc mắt có chút ướt át, làm tán tu đã nhiều năm như vậy, chưa hề cảm thụ qua coi trọng như vậy cùng chiếu cố. Hắn hé miệng, đối bên ngoài hô, Tô Hiểu Lâm tuyệt không cô phụ hội trưởng tài bồi. Kia cao lớn bóng lưng dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đối với hắn phất phất tay. Rời đi chỗ này nhà gỗ về sau, La Trần ngựa không ngừng vó chạy tới cái tiếp theo thương binh chỗ. Theo sát ở phía sau hai nữ, hai mặt nhìn nhau, La Trần đây là tại thu mua lòng người sao? Rất rõ ràng, phải, bọn họ không hỏi, chỉ là gấp theo sau lưng, đồng thời đem mỗi một lần la trần đối những người bị thương kia nói lời ghi xuống. Người nào, về sau muốn bị ủy thác trách nhiệm, người nào, muốn đặc biệt ban cho loại nào đó chữa thương đan dược. Người nào bị thương nặng, về sau muốn đổi đường khẩu, những này, đều là trọng điểm, tại la trần lần lượt trì rũ thuật đánh ra về sau. Hai nữ ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa, cho dù là thu mua lòng người, nhưng có thể làm được loại tình trạng này, đã đủ thấy thành ý. Phải biết, la trần thế nhưng là oanh sát qua một cái trúc cơ chân tu đại cao thủ. Có thể như thế không bám vào một khuôn mẫu, Lễ Hiền ở dưới, đã tính buông xuống tư thái, thử hỏi, bọn họ có loại thực lực này về sau, còn có thể làm được loại tình trạng này sao? Làm không được, cơ hồ tất cả tu sĩ cấp cao, đều làm không được, thậm chí, còn có người một khi trúc cơ, bằng hữu không kịp đổi giọng gọi, tiền bối, đều sẽ mặt lộ vẻ bất mãn, nào giống la trần, như thế bình dị gần gũi, như thế như này, thẳng tới giữa trưa, sắc mặt mỏi mệt la trần mới đình chỉ thăm hỏi thương binh quá trình. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Tư Mã Huệ ương ân cần hỏi han, phóng thích nhiều lần như vậy chỉ rũ thuật, gánh vác còn là rất lớn, nhất là la trần trước đó không lâu, mới thả ra một đạo uy lực to lớn pháp thuật, chỉ sợ cũng còn không khôi phục. La trần khoát khoát tay, không sao, ta còn chịu đựng được, hắn xác thực chịu đựng được, chỉ rũ thuật đối linh lực tiêu hao, cũng không tính lớn, mà lại đại viên mãn trường xuân công, bản thân liền có tự mang hồi khí hiệu quả, chỉ cần không phải thời gian ngắn bộc phát quá nhiều linh lực, đều có thể chậm rãi khôi phục một bộ phận. Tương phản, hắn hiện tại có chút cao hứng, chỉ rũ thuật, tông sư cấp, không có nỗi lo về sau, không cần luyện đan tình huống dưới, đơn cả nào đó một đạo pháp thuật, độ thuần thục liền là nhanh như vậy, tông sư cấp chỉ rũ thuật, có cái gì tăng lên đâu. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm la trần, đi tới Tiểu Hoàn Sơn một chỗ yên lặng sơn động bên trong. Động phủ, hội trường, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong đó đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là Phong Hà. Chỉ bất quá dĩ vãng yên tĩnh bình hòa khuôn mặt không tải, nhiều hơn mấy phần tiêu tụy, La Trần đối nàng nhẹ gật đầu, một bên đi vào bên trong, vừa nói, Đoàn Phong tình huống như thế nào? Phong Hà thở dài, Viên bà chữa trị cho hắn qua, thương thế rất nặng, chủ yếu là những phương diện nào thương thế? Ngoại thương 19 chỗ, nội thương liên quan đến tạng phủ, kinh mạch bị một cỗ cực đoan bạo ngược linh lực tứ ngược qua, ảnh hưởng linh lực của hắn vận chuyển. La Trần ánh mắt lấp lóe, làm sao cảm giác lời này quen thuộc như vậy a? Nha, nhớ lại, giống như lúc trước luận đạo đài bên trên, Đoàn Phong đã từng nhận qua nặng như thế thương thế, về phần cỗ kia cực đoan bạo ngược linh lực, hẳn là đến từ Đoàn Duệ tu luyện thủy hỏa linh lực. Hai người đồng tu, mặc dù sẽ ảnh hưởng phá cảnh, nhưng là chiến đấu lực phá hoại cũng là cực lớn, Đoàn Càn Khôn sở dĩ đối với hắn ký thác kỳ vọng, cũng là nghĩ lấy hắn tấn thăng trúc cơ về sau, dựa vào thủy hỏa đồng tu, hoành hành trúc cơ kỳ, chủ yếu nhất là hắn thần hồn bị hao tổn, kia Đoàn Duệ không biết dùng biện pháp gì, thương tổn tới thần hồn của hắn. Cũng đúng là như thế, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Phong Hà lo lắng nói, Viên bà cũng không có cách nào, còn nói còn tiếp tục như vậy, Đoàn Duệ chậm chạp không tỉnh lại lời nói, khả năng rất lớn cả một đời đều không tỉnh lại nữa. Thần hồn bị hao tổn, La Trần nhíu nhíu mày, bước chân đứng tại một tòa giường đá trước, phía trên, nằm chính là hôn mê bất tỉnh Đoàn Phong, mặc rất ít ỏi, khuôn mặt rất sạch sẽ, nhìn ra được Phong Hà chiếu cố mấy ngày nay, xác thực bỏ ra rất lớn tâm tư, linh mục thuật triển khai. La Trần nhìn chằm chằm đối phương, tại đối phương không đề phòng tình huống dưới, hắn thấy rõ ràng Đoàn Phong kia tàn tạ không chịu nổi thân thể. Những thương thế này, có thể dựa vào đan dược chữa trị, nhưng là Đoàn Phong hôn mê bất tỉnh, không cách nào tự chủ luyện hóa đan dược, đến mức rất nhiều chữa thương đan dược hiệu quả đều giảm mạnh. Hội trưởng, không vội, lại đợi ta thử một chút. La Trần không chút hoang mang, chậm chậm duỗi ra tay, một đạo ánh sáng màu xanh, từ hắn trong lòng bàn tay nở rộ, theo hắn dán lên Đoàn Phong bụng nhỏ. Ánh sáng màu xanh kia chậm rãi rót vào trong đó, tông sư cấp trì rũ thuật, đối La Trần tiếp tục thôi động linh lực, Đoàn Phong ngoại thương tại khôi phục nhanh chóng, xoay tròn da thịt, không ngừng khép lại, vảy bộ vị, cũng vết sẹo chóc ra, lộ ra da thịt trắng noãn. Trông thấy một màn này, bên cạnh Phong Hà miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, đây là trì rũ thuật. Không, còn không chỉ có tại đây, theo La Trần tăng lớn cường độ, Đoàn Phong thương thế bên trong cơ thể, cũng đang dần dần khôi phục, bị tứ ngược qua ngũ tạng lục phủ. Vốn đã uể oải, nhưng giờ phút này, ánh sáng màu xanh những nơi đi qua, giống như mưa xuân rơi xuống, dần dần phát ra sinh cơ. Nửa ngày, La Trần giơ tay lên, hô, hắn phun ra một ngụm chọc khí, hài lòng nhẹ gật đầu. Tông sư cấp trì rũ thuật, hiệu quả xác thực không phải tầm thường, bình thường trì rũ thuật, vẻn vẹn có thể chữa trị ngoại thương, đối với nội thương, hiệu quả cực kỳ bình thường. Hắn lúc trước đánh giết Phù Trương thời điểm, phổi liền nhận lấy thương tích, dựa vào trì rũ thuật, đều muốn hơn nửa tháng mới khôi phục. Nhưng nếu như là hiện tại, hắn có nắm chắc trong vòng một ngày phục hồi như cũ. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế, thần hồn bị hao tổn, lại không phải tốt như vậy chữa trị, La Trần sắc mặt hiện hiện một vòng do dự, loại thương thế này, nếu có trong truyền thuyết dưỡng hồn đan, đó bất quá là dễ như trở bàn tay, nhưng dưỡng hồn đan, thế nhưng là bậc ba đan dược, hắn có thể từ nơi nào mua được? Cho dù là cuối cùng La Thiên hội chi lực, chỉ sợ cũng là có tiền mà không mua được, có lẽ còn có một cái biện pháp. La Trần cổ tay khẽ đảo, một viên toàn thân trắng như tuyết viên đan dược xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Đây là, Phong Hà hiếu kỳ nói. La Trần trịnh trọng nhìn xem nàng, đan này không có chữa thương chi dụng, nhưng lại có tráng hồn hiệu quả. Đoàn Phong thần hồn bị hao tổn, ta chính là đến toàn bộ La Thiên hội đều không thể trị liệu, nhưng không thể cứu hồn, lại có thể tráng hồn. Phong Hà giật mình nói, cái này không phải tương đương với cho bệnh nặng người phục dụng đại bổ chi dược sao? La Trần nhẹ gật đầu, trong tay hắn đan dược đúng là hắn trước đó khổ tâm kiệt lực luyện chế thông u đan, có tráng hồn hiệu quả, nhất là lần đầu tiên phục dụng, hiệu quả đuổi tốt, nhưng đan này còn có làm cho người nhập mộng tác dụng, nếu là hãm sâu trong đó, thật lâu không cách nào tỉnh lại, không chỉ có không thể tráng hồn, thậm chí còn có mê thất tâm trí nguy hiểm. Hắn hiện tại mỗi lần phục dụng đều là cẩn thận từng ly từng tí, phục dụng về sau cũng chỉ có thể là dùng nhiếp thần thuật rèn luyện để tránh thần hồn phù phiếm. Hiện nay Đoàn Phong kỳ thật cũng không thích hợp phục dụng thông u đan, nhưng là có câu nói nói hay lắm, ngựa chết không bằng làm ngựa sống y, lại có một câu nói làm cho cũng cực kỳ tốt, bệnh nặng còn cần nặng dược y, bị hao tổn không cách nào trị liệu, nhưng lớn mạnh bản thân cũng coi như mở ra lối riêng. Bây giờ trên thế giới ngươi xem như hắn người thân nhất người, phải chăng cho hắn sử dụng hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Hà tỷ, thật có lỗi, ta đem cái này chật vật lựa chọn ném cho ngươi. Đang khi nói chuyện, viên kia thông u đan rơi vào Phong Hà trên tay, thận trọng bày ra viên đan dược kia. Phong Hà bờ môi khẽ run, hồi lâu sau mới cười khổ một tiếng, lấy Tiểu Đoàn tính cách, hắn khẳng định chọn ăn, thôi nhìn hắn tự thân duyên phận đi. Lần này Phong Hà không do dự, nàng so La Trần còn muốn quả quyết, lúc này đem thông u đan nhét vào Đoàn Phong trong miệng. La Trần thấy thế hít sâu một hơi, trong bàn tay lần nữa hiển hiện ánh sáng màu xanh. Huynh đệ, tiếp xuống liền xem chính ngươi. Ánh sáng màu xanh nhập thể, thôi hóa lấy thông u đan phóng thích dược lực, mắt Trần có thể thấy Đoàn Phong dưới mí mắt con mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Thông u nhập mộng, chương 273, cực phẩm trúng diệu hoàn. Thất thố La Trần, Đoàn Phong tỉnh, hai thời gian uống cạn chung trà, cùng La Trần lúc trước lần thứ nhất so sánh, kém 5 phút đồng hồ, ý vị này, hắn từ thông u đan bên trong thu hoạch cũng không lớn. Nhưng đây không phải trọng điểm là hắn tỉnh lại, mặc dù tỉnh lại về sau trạng thái cực kém, toàn bộ người đều có chút ngơ ngác ngốc ngốc, còn giống như hãm tại trong mộng đồng dạng, nhưng chỉ cần tỉnh lại liền là chuyện tốt. La Trần không có chờ lâu, đem không gian để lại cho Phong Hà, hắn hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, không phải bề bộn nhiều việc việc vặt, mà là tu hành, ngoại trừ thường ngày kiên trì vận chuyển công pháp, còn muốn cả các loại pháp thuật độ thuần thục, rốt cuộc đế lưu tương thanh tiến độ, còn kẹt tại nơi đó, chỉ dũ thuật đã cà đến tông sư cấp, khoảng cách đại viên mãn, còn kém rất nhiều, vì thế hắn ngừng lại, hiện trước mắt trọng điểm, La Trần bỏ vào cách âm thuật trên thân, môn này phi thường thực dụng thuật pháp, đã sớm nhập môn, nhưng bởi vì sử dụng số lần quá ít, một mực không có tăng lên, trước mắt là 81/100, cái này cực kỳ tốt cả. Thế là, những ngày tiếp theo, La Thiên hội tu sĩ liền phát hiện kỳ quái một màn. Hội trưởng cùng người nói chuyện thời điểm, cuối cùng sẽ đánh trước ra một cái cách âm cháo. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng muốn trò chuyện cái gì chuyện rất trọng yếu, đề phòng bị những người còn lại nghe được, nhưng là mỗi cái cùng La Trần trò chuyện xong tu sĩ đều một mặt mộng bức, đơn giản là một chút trên sinh hoạt thường ngày việc vặt thôi. Hội trưởng quan tâm bọn hắn thương thế khôi phục được như thế nào. Đi vào Tiểu Hoàn Sơn, còn quen thuộc không? Trên tu hành có hay không gặp được cái gì hoang mang? Hắn có thể giúp một tay giải đáp một chút. Mộng bức về mộng bức, không thể không nói, cử động lần này ngược lại để những cái kia bị hỏi thăm tu sĩ cảm nhận được một cỗ coi trọng cảm giác, thậm chí càng về sau, còn có người đem một vài khó mà mở miệng sự tình nói cho hội trưởng. Thí dụ như Tàng Vấn, muốn trở thành nha, nhà gái là ai a? Dược Đường Tú Cô, người nàng rất tốt, mà lại không chê ta lấy trước kia một ít phóng đãng sự tình. Vậy liền thành ra thôi, muốn tổ chức một cái đạo lữ đại điển không? Ta đến đem cho các ngươi làm chủ hôn người. Cái này không được đâu, ta là nghĩ đến mời các ngươi uống chén nước rượu. Này, vừa vặn La Thiên hội vừa chuyển tới, cũng cần một lần tiệc ăn mừng, dứt khoát cùng một chỗ làm. Tàng Vấn vui vô cùng. Tú Cô mặc dù không chê hắn, nhưng hắn mình vẫn cảm thấy nhiều nhiều ít ít đúng không lên người khác. Nếu như có thể bù một cái đầy đủ phong quang đạo lữ đại điển, kia không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Không do dự, tại La Trần cho Tư Mã Huệ Nương phân phó một tiếng về sau, đối phương liền phái người chuẩn bị bắt đầu. La Thiên hội xác thực cần một trận náo nhiệt tiệc ăn mừng, ngay tại cái này Tiểu Hoàn Sơn lên, tại cái này Đoàn thị gia tộc trên thi thể, giao phó xong hết thảy về sau, La Trần một thân một mình đi tới hồ nhỏ trước. Đúng, là hồ nhỏ, đã từng bị hắn đánh ra cái kia hố to, tại tiếp liền một tháng liên miên mưa xuân dưới, Bất chi bất giác đã hội tụ thành một cái hồ nhỏ. Hắn phất phất tay, nơi xa thủ vệ nơi đây tu sĩ liền lặng yên thối lui. Sau đó hắn chui vào hồ bên trong, chỉ chốc lát sau liền đi tới bị hắn phong lên cửa hang trước. Một tháng cũng đã kết thúc đi, không do dự nữa, hắn mở ra cửa hang tiến vào trong đó. Một đôi tinh hồng ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng hắn. Oanh một quyền không có dấu hiệu nào đánh tới. La Trần biến sắc, hai mắt lập tức linh quang bùng lên, nhiếp thần thuật đột nhiên vận chuyển. Vương ca, là ta. Nắm đấm đứng tại La Trần trước mặt, mạnh mẽ kình phong thổi đến La Trần tóc dài tung bay. Vương Uyên sửng sốt một chút, trong mắt tinh hồng dần dần tán đi. Ta La Trần phun ra chiếc kia nắm ở không khí, cau mày nói, ngươi thất bại rồi. Tại đất trong động, đoàn Càn Khôn khô cạn thi thể nằm tại nơi hẻo lánh, sớm đã không có khí tức, mà Vương Uyên khí tức cũng phá lệ cổ quái, đã cường đại lại nhỏ yếu, khi thì phát ra trúc cơ ba động, khi thì lại nhảy về luyện khí 9 tầng cảnh giới, mà lại thần trí của hắn nhìn có chút không thanh tỉnh. Nghe tới thất bại hai chữ, Vương Uyên đột nhiên bưng kín cái trán. Ta làm sao lại thất bại. Nhìn thấy Vương Uyên như này thống khổ bộ dáng, La Trần không chút do dự một lần lại một lần đánh ra nhiếp thần thuật. Hắn không có áp dụng thu lấy thần hồn thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ lấy trấn nhiếp làm chủ. Cử động lần này chỉ là vì để Vương Uyên tỉnh táo lại. Hồi lâu sau, một bầu rượu bị Vương Uyên giữ tại trong tay, hắn uống một hơi cạn sạch, nhìn xem ánh mắt phức tạp La Trần, hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Đúng, ta thất bại, ta quá nóng lòng cầu thành. Cái này cùng nhau đi tới, hắn tiến bộ dũng mãnh, gần như không trở ngại, tốc độ nhanh đến cơ hồ không yếu tại bật hách La Trần đồng dạng. Nhất là tại tới tay Tiêu Vô Ngôn huyết đạo công pháp về sau, hắn đem nó dung nhập mình luyện thể pháp môn bên trong, càng là như cá gặp nước. Hết lần này tới lần khác, tại Thiên Công Đoạt Linh trận nơi này xảy ra sai sót, ta đến cùng là không thông trận pháp, tham mộ đoạt linh hiệu quả, lại không để ý đến thiên công tiền đề. Vương Uyên ngữ khí đắng chát, càng có một vệt hối hận tại trong đó, liền ngay cả Kim Đan thượng nhân đều muốn mượn nhờ tiên địa chi thế mới có thể thi triển trận pháp này, ta lại mưu toan bằng vào ta tự thân làm cơ sở đi cướp đoạt người khác củng cố trăm năm chi đạo cơ. La Trần đứng ở phía trước cúi đầu nhìn xem hắn, từng đầu xiềng xích đem Vương Uyên hai chân hai tay gắt gao trói lại, kia là Vương Uyên tự trói tiến hành. Sử dụng xiềng xích chính là chính hắn mua sắm mà đến hoành giang dây sắt. Liền La Trần nhìn đến cử động lần này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tác dụng thực tế. Vương Uyên nếu có tâm, này xiềng xích căn bản khốn không được hắn. Kia ngươi hiện tại là cái trạng thái gì? Vương Uyên ngẩng đầu chán nản nói, vẫn như cũ có luyện thể đệ nhị cảnh thể phách, nhưng ta tiên đạo tu vi quá phù phiếm, cái này đối ta thực lực tạo thành rất lớn trở ngại. Hoàn toàn chính xác, một chút luyện khí 9 tầng, một chút trúc cơ kỳ, loại này ba động, cho dù ai yêu không thể phát huy mình thực lực chân chính. Có thể nói, hiện tại Vương Uyên, hoàn toàn so không trên một tháng trước Vương Uyên, trọng yếu nhất là đoàn Càn Khôn lưu lại thần hồn, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng ta. Nhìn xem La Trần, hắn hơi nghĩ mà sợ nói, vừa rồi, liền là đoàn Càn Khôn tàn hồn, bạo phát đối ngươi sát ý, nếu không phải ngươi trấn nhiếp hắn, chỉ sợ ta lưu không được tay. La Trần cũng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có kia một lần. Nếu không phải gần nhất đem nhiếp thần thuật tu hành đến thuần thục giai đoạn, hắn cũng không cách nào nhanh như vậy thi triển. Một quyền phía dưới, không chết cũng muốn trọng thương. Tàn hồn, La Trần chân mày cau lại, hắn nhớ tới tán nhân cổ nguyệt quyển kia, luyện hồn chân công, trên miêu tả, như lấy hồn đạo trúc cơ thành công, như vậy tại trúc cơ về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh tan tàn hồn ảnh hưởng. Trong đó nâng lên ba cái thủ đoạn, theo thứ tự là thuật, đan, khí, thuật là định hồn thể. Cái này pháp thuật hắn có, đan là cấp hồn đan, hấp thu tàn hồn chi lực vì chính mình sử dụng, dùng cái này đặt vững hùng hậu hồn phách chi cơ. Đan này hắn không có, đan phương cũng không có. Khí, đây là một loại tên là luyện hồn cơ pháp khí, nếu có pháp này khí liền có thể đem không cách nào xử lý tàn hồn lôi ra, đem ẩn dưỡng tại luyện hồn cơ bên trong, dần dà có lẽ sẽ trở thành một cây vô thượng pháp bảo. Chỉ tiếc La Trần cũng không có đạt được pháp này khí. Nhìn xem thân hãm nhà tù thống khổ không thôi Vương Uyên, La Trần quả quyết nói, ta có một thuật có thể giúp ngươi giải quyết trúc cơ tàn hồn bối rối. Chương 274, cực phẩm trúng diệu hoàn. Thất thố La Trần, soạt, trong chớp mắt, Vương Uyên hai mắt liền tập trung vào La Trần. La Trần không do dự, lúc này đem định hồn thệ phương pháp tu luyện giao cho Vương Uyên. Này thuật, chính là mượn nhờ tối tăm bên trong thiên đạo, phát xuống đại đạo lời thề, tiến hành tu luyện, quá trình tu luyện bên trong, nhất định phải kiên định tín niệm, cầm thề mà đi, như thế, mới có thể tại ước vạn oan hồn bên trong, không mê thất chính mình. Ta cảm giác nó cực kỳ thích hợp tình trạng của ngươi bây giờ. Định hồn thể cũng không thể ma diệt đoàn Càn Khôn tàn hồn, nó chỉ có thể để Vương Uyên thủ vững bản thân, không bị tàn hồn ảnh hưởng. Vương Uyên ý chí tuy mạnh, nhưng nói cho cùng hắn tu đạo luyện võ, 100 năm cũng chưa tới, Đoàn Càn Khôn cả đời 200 năm tuế nguyệt, cũng không kém hắn, dù chỉ là tàn hồn, đối với hắn cũng tạo thành lớn lao bối rối, mà lại, định hồn thể cái này tác dụng còn phải tu luyện tới đại thành trạng thái, mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Lúc trước tán nhân cổ nguyệt, tại không có cấp hồn đan tình huống dưới, liền là dựa vào tiểu thành định hồn thể, chịu đựng qua trúc cơ một cửa ải kia, đáng tiếc, hắn trúc cơ về sau, bị 999 nói tàn hồn ảnh hưởng, định hồn thể, từ đầu đến cuối không có đại thành. Vương Uyên trân trọng nhẹ gật đầu, tiếp xuống, ta sẽ ở tại đáy hồ, đem định hồn thể tu hành đến đại thành lại đi ra. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp, hắn hiện tại cái này trạng thái ra ngoài, một không chú ý liền sẽ tổn thương người bên cạnh, Đoàn Càn Khôn tàn hồn, có bản thân hắn ý thức ở bên trong, bây giờ Tiểu Hoàn Sơn bên trên, tất cả đều là hủy diệt Đoàn gia tội nhân, chỉ sợ hắn gặp một cái đều muốn giết một cái, nhưng dạng này cũng không phải một chuyện a. La Trần chau mày, nếu như không thể giải quyết thực lực ngươi ba động vấn đề, dù là ngươi về sau thần trí thanh tỉnh, cũng vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Đối mặt La Trần sầu lo, lần này, Vương Uyên lại là có cách đối phó, huyết sát đoạt linh trận hết thảy có 3 lần thời cơ. Ta đã thí nghiệm ra, giống Đoàn Càn Khôn loại này nhiều năm trúc cơ, ta căn bản không có khả năng hoàn chỉnh cướp đoạt đạo cơ của hắn. Nếu có một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ, ta liền có thể đem nó cũng không vững chắc đạo cơ cướp đoạt, triệt để thành tựu trúc cơ cảnh giới. La Trần há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, nói đến ngược lại là tùy tiện, hắn muốn đi đâu cho Vương Uyên tìm như thế cái vừa trúc cơ tồn tại. Bất quá, cái này chung quy là một cái biện pháp, thở dài, La Trần cho Vương Uyên lưu lại đủ nhiều đồ ăn, cầm Vương Uyên cho hắn một cái túi đựng đồ, rời đi đáy hồ địa động, có lẽ không nên gọi địa động, nơi đây, đã thành địa lao, Vương Uyên tự trói chi lao, đi ra về sau, đón phiêu phiêu sái sái mưa xuân, La Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên Tiểu Hoàn Sơn. Vì tòa hề linh sơn, lo lắng hết lòng, mọi cách phòng bị, cuối cùng ngay cả Vương Uyên đều cho rơi vào đi, nó có thể vì chính mình mang đến đủ nhiều chỗ tốt sao? Nhất định phải sớm trúc cơ, đã là vì mình, cũng là vì bọn hắn, cái này bọn hắn, có Vương Uyên, có Cố Thải Y nhóm bằng hữu, cũng có La Thiên Hội chúng tu, những người này, bởi vì hữu nghị, bởi vì lợi ích quay chung quanh tại bên cạnh mình, như vậy hắn, liền không nên làm cho tất cả mọi người thất vọng, vẫy vẫy tay, trước đó thủ vệ hồ này tu sĩ, phi độn trở về, La Trần đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó thả người vào núi, Tiểu Hoàn Sơn có thể vì La Trần mang đến cái gì? Linh Thịnh Chi, Băng Hỏa Linh Tuyền, Đế Lưu Tương, không chỉ là như thế, núi này, sở dĩ có thể hình thành Băng Hỏa Linh Tuyền, liền ở chỗ đặc biệt địa hình, đã có một đầu cỡ nhỏ thủy trúc linh mạch, lại là nửa tòa tĩnh mịch núi lửa, cho nên La Trần lúc trước nhìn thấy lần đầu tiên, liền cảm thán một câu, quỷ hủ thần công, chỉ có tu tiên giới loại này ẩn chứa tạo hóa thiên nhiên, mới có thể dựng dục ra kỳ lạ như vậy chi địa. Đoàn gia ở đây xây dựng cơ nghiệp, đã là bởi vì đầu kia linh mạch, cũng là bởi vì kia nửa tòa tĩnh mịch núi lửa, bọn hắn sớm đã có bí pháp, dẫn dắt bộ phận địa hỏa, dùng cái này đúc khí, địa hỏa a, La Trần một mực tha thiết ước mơ đồ vật, sớm tại Phá Sơn Bang thời kỳ, liền đã từng tựa như nói giỡn để Mễ Thúc Hoa đi tìm một chỗ hỏa chi, trợ hắn luyện đan, ngay lúc đó Mễ Thúc Hoa làm không được việc này, thậm chí vì trưởng khống La Trần, hắn còn quả quyết cự tuyệt Đoàn Càn Khôn liên minh yêu cầu. Nhưng bây giờ, La Trần lại dựa vào mình, thu được địa hỏa chi địa, đến cùng là phổ thông tĩnh mịch núi lửa, dẫn dắt ra tới địa hỏa, thậm chí không ra gì dai, nhưng cái này Băng Hỏa Linh Tuyền, lại là trong đó tinh hoa, chừng bậc một, đứng tại nhà tranh bên trong, La Trần tại nham tương chi suối bên cạnh, dựng tốt ra đỡ, sau đó đem tứ tượng đỉnh đặt trên đó, kể từ đó, chỉ cần lấy linh lực điều khiển trong đó rực lửa, liền có thể phụ trợ luyện đan, về phần như thế nào thao túng địa hỏa, La Trần cũng không lo lắng, hắn có đại viên mãn dẫn dắt thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, lại đọc thuộc lòng phù gia với hỏa hệ pháp thuật nghiên cứu tâm đắc. Thanh Nguyên Đan giải, bên trên cũng có được rất nhiều thao túng địa hỏa tiểu khiếu môn. Như thế, quản nhiều chảy xuống dòng dòng, hắn chỉ là sơ bộ vào tay, liền có thể xưng như cá gặp nước, đáng tiếc duy nhất chính là không thể mời ai lao sơn tu sĩ chế tạo riêng một tòa phòng đan, loại này nhà tranh cũng không phải là đơn giản nhà tranh, phía ngoài cỏ tranh chính là một loại đặc thù đúc tài, ngăn cách trong ngoài, trói buộc linh khí, Băng Hỏa Linh Tuyền ở giữa cũng có được một ba giai đúc tài, đem nó ngăn cách ra, nhà này đã là chỗ tu luyện, cũng là đúc khí chi địa, cả độ thuần thục dựa vào pháp thuật nhưng quá chậm, còn phải là luyện đan mới nhanh a. Khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, La Trần hướng tứ tượng đỉnh bên trong đầu nhập rất nhiều vật liệu, dựa vào lửa suối bên cạnh trận pháp khiến cho ổn định phun ra hỏa diễm, cần điều tiết lớn lúc nhỏ, La Trần mới có thể tự mình ra tay. Kể từ đó, mặc dù không có hỏa công hỗ trợ, nhưng La Trần một người luyện đan cũng không có lấy trước như vậy mệt mỏi. Bất quá thí nghiệm một hồi, La Trần vẫn cảm thấy đại quy mô luyện đan thời điểm phải đi sườn núi chỗ mấy cái kia mới xây tạo phòng đan. Hắn hiện tại sở dĩ kiên trì một người luyện đan, cũng là nghĩ tận khả năng tăng lên mấy cái kia đan thuật. Một người vì đó, mặc dù mệt điểm, nhưng độ thuần thục ta được nhanh a. Luyện một lò đan, liền có thể đề thăng đan thuốc độ thuần thục, cũng có thể quét hết mấy loại đan thuật độ thuần thục. Lúc này mới tính cuồng cả a. Mỉm cười ở giữa, La Trần đầu nhập vào luyện đan công việc bên trong. Một tháng sau, Tiểu Hoàn Sơn Thanh nhà tranh bên trong, La Trần nhìn xem trên tay kia đỏ rực phảng phất chu quả đan dược. Mặt đỏ tới mang tai, hắn ngừng thở, liên tiếp điều chỉnh mấy lần về sau, không bình thường đỏ ửng mới dần dần biến mất, hạ bộ cao cao lồi lên, cũng dần dần khôi phục tự nhiên, thần sắc kỳ dị nhìn xem viên đan dược kia, La Trần thần sắc cổ quái, đây chính là đại viên mãn về sau, luyện được cực phẩm trúng diệu hoàn sao? Vừa mới, hắn chỉ là ngửi một cái, thân thể liền lên phản ứng, cái này coi như trước đây chưa từng gặp. Tu sĩ bởi vì thường ngày vận chuyển công pháp, thường thường tâm trí kiên định, đối tình dục nhu cầu cũng không có lớn như vậy, đây cũng là trúng diệu hoàn thị trường, từ đầu đến cuối mở không ra nguyên nhân, nếu không phải Đại Hà Phường hoàn cảnh địa lý đặc thù, những cái kia dựa vào săn yêu thú mà sống tu sĩ, sinh tồn áp lực quá lớn, cần phát tiết, trúng diệu hoàn lúc đầu đều không tốt như vậy bán, La Trần bên người cũng không phải là không có mỹ nữ. Tẩu tử Mộ Dung Thanh Liên liền không nói, Cố Thải Y liền là tuyệt đối đại mỹ nữ, lấy trước Bạch Mỹ Linh cũng là xinh xắn đáng yêu, cùng các nàng ở chung, La Trần chưa bao giờ có vừa rồi loại kia bất nhã tiến hành. Nhưng chỉ vẻn vẹn là ngửi một cái đan hương, hắn liền thất thố, cực phẩm trúng diệu hoàn, cũng không biết dược lực như thế nào. La Trần thận trọng đem nó thu lên, trong thời gian ngắn, cũng không tính tiếp tục luyện chế, nguyên nhân có rất nhiều, liền không từng cái nói tỉ mỉ, chủ yếu nhất liền một đầu, trúng diệu hoàn đã đại viên mãn, không cách nào tiếp tục cung cấp thành tựu điểm, hắn cần đem ngọc tủy đan độ thuần thục cả đầy, không chỉ là vì thành tựu điểm, mà là nếu như có thể luyện ra cực phẩm ngọc tủy đan, có lẽ đối với hắn tu luyện cũng có giúp ích, bất quá cái này cực phẩm trúng diệu hoàn cũng hầu như muốn tìm người thử một chút thuốc a. Suy nghĩ một chút, La Trần cười hắc hắc, từ nơi nào bắt đầu liền từ nơi nào kết thúc. Tàng đạo hữu, ngươi đại hôn lễ vật ta nhưng chuẩn bị cho ngươi tốt. Chương 275, luyện khí đại viên mãn. Luyện chế đế lưu tương, một trận tiệc ăn mừng, một trận tiệc cưới, ngay tại khó được ngày xuân tươi đẹp hạ cử hành. Trận này yến hội nhân vật chính là Tăng Vấn cùng Tú Cô, cũng là La Thiên hội tất cả tu sĩ. Tại La Trần vị này đức cao vọng trọng chủ hôn người trợ giúp xuống, đem hai vị người mới đưa vào động phòng bên trong, sau đó liền là La Thiên hội cuồng hoan đêm. La Trần uống rất nhiều rượu, đại bộ phận là bọn thuộc hạ lần lượt đến kính hắn. Trải qua hơn một tháng chỉnh đốn, La Thiên hội thực lực cũng dần dần khôi phục lại, bị thương nặng tu sĩ chữa khỏi thương thế, trừ bỏ những cái kia không cách nào trừ tận gốc tổn thương, đại bộ phận thực lực đều có chỗ tinh tiến, cộng thêm lại thông báo tuyển dụng một bộ phận tán tu tiến đến. Hiện tại La Thiên hội nhìn như kinh lịch mấy trận đại chiến, suy yếu đến cực hạn, trên thực tế lại so đỉnh phong thời điểm còn phải mạnh hơn mấy phần. Loại này mạnh không chỉ hiện ra tại tu sĩ về số lượng, càng thể hiện tại có La Trần cùng Vương Uyên hai người tọa chấn, không sợ trúc cơ chân tu trên tình huống. Ý vị này La Thiên hội cũng là một cái có thể so với trúc cơ thế lực tổ chức, mà lại lực ngưng tụ cũng so lấy trước mạnh rất nhiều. Có một nhóm chân chính từ chiến cùng lửa bên trong ma luyện xuống tới trung kiên cốt cán, bọn hắn thông qua La Thiên hội hưởng thụ càng nhiều tư nguyên, cao hơn địa vị, tự nhiên cũng sẽ càng thêm giữ gìn tổ chức này. Ngày thứ hai giữa trưa, La Trần vẫn tại thanh trong túp lều luyện đan, sau đó Tàng Vấn tìm đi lên, hội trưởng, ngươi còn có loại kia đồ tốt sao? Đối mặt lo lắng bức thiết Tàng Vấn, La Trần không chút hoang mang đi ra, trước cho mình thi triển một cái thanh khiết thuật, bỏ đi luyện đan bên trong nhiễm khói lửa, đan khí, dược khí, sau đó lại làm lấy Tàng Vấn trước mặt, đánh ra một đạo cách âm thuật, một bộ này lại một bộ hoa văn, đem Tàng Vấn chỉnh một mộng. Sau đó, La Trần lấy ra kim trúc bút cùng một quyển sách, lật đến trống không chỗ, có ngược lại là còn có mấy viên, bất quá ngươi phải nói với ta một chút cực phẩm trúng diệu hoàn sử dụng thể nghiệm. Ây, Tàng Vấn lúng túng, một trương tròn cuồn cuộn mặt mo, đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên từ đâu nói lên. Đối với hắn loại tình huống này, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn như cái lão trung y đồng dạng, hướng dẫn từng bước, không ngừng dẫn đạo, không chờ một lúc, trắng noãn trên trang giấy, liền đã nhớ ký cực phẩm trúng diệu hoàn các loại hiệu quả. Cực mạnh thôi tình công hiệu, hơn xa trước đó gấp 3. Trì hoãn, trợ đột nhiên hiệu quả cực dai, có thể tăng trưởng tu vi, không cực hạn tại sử dụng mới, nam nữ song phương đều có chỗ ích lợi, như phối hợp song tu công pháp, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Ghi chép đến đầu này thời điểm, La Trần đều kinh ngạc, cực phẩm trúng diệu hoàn, thế mà còn có thể dùng để tu hành. Tàng Vấn đến cùng là ra mặt dày, cái này lúc sau đã không có trước đó kia lúng túng cảm xúc. Hắn tay áo bồng bềnh, chậm rãi mà nói, ta tuyệt không phải trầm mê ở nhục dục chi hoan, thật sự là viên thuốc này, quả thực để ta thấy được đại đạo hy vọng, nếu có thể mỗi ngày một viên, ta từng nào đó cũng không phải là không thể dòm ngó trúc cơ chi cảnh. Cút đi ngươi, La Trần hùng hùng hổ hổ đá hắn một cước, còn đại đạo hy vọng, còn mỗi ngày một viên, làm cực phẩm trúng diệu hoàn là đậu nành rang đâu. Hắn cũng không phải keo kiệt cái đồ chơi này, mà là cực phẩm đan dược thành đan tỷ lệ sẽ đột nhiên hạ xuống đến 10% tả hữu. Dược lực tuy mạnh nhưng chi phí cũng cao a, mà lại theo thiên tinh tử rời đi, Ngọc Giao trụ vị này chủ tài không có đến nguyên trúng diệu hoàn luyện chế tại hắn cả đến đại viên mãn về sau chỉ có thể gác lại cho tặng vấn mấy viên. Đối phương rất là vui vẻ xuống núi, nhìn hắn kia mừng khấp khởi bóng lưng, La Trần biết có người muốn bị nặng, trên thân còn lưu lại mấy viên, làm bất cứ tình huống nào dĩ nhiên không phải mình dùng á. Hắn hỏi được rất rõ ràng, cho dù là cực phẩm trúng diệu hoàn đối với tu hành giúp ích cũng bất quá vẻn vẹn tương đương với hạ phẩm dưỡng khí đan mà thôi. Cái đồ chơi này đối La Trần quả thực không có gì tác dụng lớn, hắn chỉ là bởi vì luyện đan sư bệnh nghề nghiệp mới thói quen ghi chép đan dược hiệu quả mà thôi. Hiện tại hắn trọng tâm tại Ngọc Tủy đan bên trên, đã có La Thiên Hội nhu cầu, cũng có hắn đối thành tựu điểm nhu cầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngọc Tủy đan độ thuần thục tại một tháng sau rốt cục ta đến đại viên mãn. Bỏ ra một ít tinh lực, La Trần luyện ra cực phẩm Ngọc Tủy đan, đáng tiếc hiệu quả xa xa không có cực phẩm trúng diệu hoàn mang tới loại kia chất biến, chỉ là dược lực trở nên so với trước nhiều gấp hai mà thôi. Tổng quát mà nói, so dưỡng khí đan mạnh, so hóa trần đan sơ lược yếu, trên thực tế cái hiệu quả này đã cực kỳ không yếu. Rốt cuộc Ngọc Tủy đan vốn cũng không phải là chính thống tu hành đan dược, có đan điền ngọc hóa cái này tiên thiên thiếu hụt, bởi vì hệ thống nguyên nhân, La Trần liên tiếp giải quyết đan điền ngọc hóa, dược lực thấp hai đại thiếu hụt, cứ thế mà đem nó tăng lên tới so sánh chính thống tu hành đan dược tiêu chuẩn. Điểm này, mặc kệ phóng tới nơi nào, đều là đủ để khiến người lau mắt mà nhìn. Thành đan tỷ lệ cái này cùng một chỗ, cũng là từ thượng phẩm thời kỳ 50%, hạ xuống đến 10%, nếu là dựa theo trong đó lợi nhuận để tính, thượng phẩm Ngọc Tủy đan thuần ích lợi chừng hơn 800. Cực phẩm cũng chỉ có 400, lượng lớn luyện chế cực phẩm Ngọc Tủy đan, cũng là không thể làm. Đạt được cái kết luận này về sau, La Trần một lần rất thất vọng, mặc kệ là không ra gì giai tích cốc tán, vẫn là bậc một trúng diệu hoàn cùng Ngọc Tủy đan, thành tựu cực phẩm về sau, tuy có biến hóa, nhưng ở lợi nhuận trên kém xa tít tắp trước đó, hắn cũng hoài nghi là không phải là bởi vì những đan dược này, bản thân liền là tương đối, phi chủ lưu, nguyên nhân, nhưng ở thất vọng về sau, La Trần cũng chậm chậm tỉnh ngộ lại, có nhiều thứ, không phải tính như vậy, như lấy đơn thuần ích lợi tới nói, cùng một loại đan dược, tương đối cấp thấp, bản thân lợi nhuận liền sẽ cao hơn, bởi vì cấp bậc thấp, sản lượng lớn, giá cả cũng thấp, từ đó làm cho thị trường rộng lớn, như thế xuống tới, lợi nhuận tự nhiên sẽ cực kỳ khả quan. Điểm này, từ Dược Vương Tông đối ngoại mua bán dưỡng khí đan, hóa trần đan, phần lớn đều là hạ phẩm, liền có thể thấy được chút ít, Dược Vương Tông làm luyện đan đại tông, nói bọn hắn sẽ không luyện chế cao hơn cấp bậc đan dược. Quả thực liền là nói đùa, bọn hắn đã cũng như thế lựa chọn, vậy nói rõ là Trần phán đoán, liền là đúng, mà không lấy ích lợi để tính, lấy đơn thuần tu hành hiệu suất tới nói, cao phẩm đan dược, liền muốn chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Tu sĩ mỗi ngày phục dụng đan dược số lượng, bị giới hạn tự thân công pháp vận chuyển số lần, như vậy tại có hạn số lượng dưới, phục dụng dược hiệu mạnh hơn cao phẩm đan dược, tu hành hiệu suất tự nhiên là sẽ cao hơn, mà cái này, nhất định phải là có điều kiện cường giả, mới có thể tự chủ lựa chọn, cho nên, Dược Vương Tông cao phẩm đan dược, thường thường sẽ thả đến chợ đen, đấu giá hội, hay là tông môn cùng tông môn ở giữa giao dịch bên trong. Bởi vì có thể tăng lên hiệu suất, cao phẩm đan dược tự nhiên là có thể trên phạm vi lớn tràn giá. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần nhìn xem trên tay kia như sứ trắng đồng dạng đan dược, liền không có như vậy thất vọng, vừa vặn ta hóa trần đan số lượng, khoảng cách luyện khí đại viên mãn, có chút khẩn trương, cái này cực phẩm Ngọc Tủy đan, có lẽ có thể đền bù một hai, hài lòng thu lên đan dược, La Trần hân hân nhưng hạ sơn, hiện nay, La Thiên Hội đã triệt để đi đến quỹ đạo, mà lại, không còn là chỉ dựa vào hắn đầu này chân đi đường. Mới thông báo tuyển dụng tới tu sĩ, có một bộ phận dung nhập dược đường bên trong, đem lúc đầu người hái thuốc bổ sung đầy đủ. Cứ như vậy, dược đường đã có thể mình bồi dưỡng linh dược, cũng có người sẽ thỉnh thoảng lên núi hái thuốc, lấy được tư nguyên, một số nhỏ dùng riêng, đại bộ phận bán cho Liên Vân Thương Minh. Khí đường, cũng tại Đoàn Phong ý thức thanh tỉnh về sau, thành dựng đứng lên, mà khí đường nhân viên tạo thành, liền tương đối khác loại, chính là lấy Đoàn Phong lúc trước mang mấy cái đồ đệ, cùng một chút còn sót lại bên ngoài đoàn gia tộc nhân tạo thành. Đối với cái này, Đoàn Phong đối La Trần thuyết pháp là, dừng ở đây đi, Đoàn Càn Khôn chết rồi, dù không phải hắn tự tay giết chết. Nhưng cũng có một phần của hắn lực ở bên trong, mà tự tay chém giết Đoàn Duệ, cũng coi là mẫu thân hắn báo thù, rốt cuộc lúc trước cùng Nam Cung gia thông gia đối tượng đề nghị. Là Đoàn Duệ nói ra, Đoàn Càn Khôn muốn thuận hắn, bản thân hắn cũng cảm thấy có chỗ thích hợp, mới làm ra như kia quyết định, chỉ có thể nói, thế sự liền là như này, chưa bao giờ thập toàn thập mỹ, luôn có âm tình tròn khuyết, La Trần cũng không bắt buộc, chỉ là cảnh cáo hắn, nhất định phải quản tốt cái này một nhóm Đoàn gia tu sĩ. Nếu là tương lai xảy ra sai sót, trách nhiệm ngay tại Đoàn Phong trên người mình, ta chưa thành trúc cơ trước đó, tất cả đoàn gia tộc nhân đều không cho phép xuống núi. Đoàn Phong nhìn xem La Trần, nói như thế, đây cũng là bắt hắn tự mình làm bảo vệ. Nhìn xem kiên nghị Đoàn Phong, La Trần nghĩ đến trên thân túi đựng đồ kia, kia là Vương Uyên giao cho hắn, này túi chữ vật chủ nhân là Đoàn Càn Khôn, người dù chết nhưng phía trên lưu lại linh thức cấm chế, lại là có chút ngoan cố, nếu có miêu văn dạng này trúc cơ chân tu, tự nhiên có thể tốn thời gian đem nó làm hao mòn rơi, nhưng bây giờ La Thiên Hội nhưng không có dạng này người tài ba, La Trần cũng không muốn mượn tay người khác, vì thế một mực lưu tại trên thân, bên trong có lẽ sẽ có không ít đồ tốt, nếu có đối Đoàn Phong hữu dụng, đến lúc đó liền trả lại hắn đi. So sánh Đoàn Phong nói tới trúc cơ, La Trần đối với mình trúc cơ lòng tin muốn càng đủ. Không bao lâu, gặp qua Đoàn Phong về sau, hắn lại tự mình đi gặp mặt một lần Vương Uyên, đối phương ngay tại khắc khổ tu hành định hồn thể pháp thuật này. So sánh lúc trước tùy tiện vào tay liễm tức linh quyết, các loại dung hợp huyết đạo, luyện thể sĩ công pháp, hắn lần này tu hành lộ ra cực kỳ gian nan, dù sao cũng là hồn đạo công pháp, trong thân thể của hắn còn có Đoàn Càn Khôn tàn hồn ảnh hưởng, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Gặp qua Vương Uyên về sau, La Trần liền đối nội tuyên bố bế quan, đương nhiên cái này bế quan cũng chỉ là giả bế quan, hắn mỗi tháng vẫn là phải bớt thời gian ra luyện chế một nhóm ngọc tủy đan, cái này dù sao cũng là La Thiên Hội nghề chính, muốn duy trì cùng Nam Cung gia đại giang bang hữu hảo quan hệ, ngọc tủy đan là quan trọng nhất. Tại quen thuộc địa hỏa luyện đan về sau, La Trần luyện đan hiệu suất lại tăng lên một đoạn, so sánh nhân lực khống hỏa, địa hỏa liền muốn thuận tiện nhiều lắm. Trước đó một ngày tính toán đâu ra đấy cũng mới luyện chế 16 phần nguyên vật liệu, hiện tại đã có thể gia tăng đến 20 phần, có địa hỏa hiệu quả, cũng có thần hồn tăng trưởng chi công, kể từ đó, đan dược sản lượng tăng lên, La Trần liền có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian, đặt ở hắn chính mình sự tình bên trên, độ thuần thục, còn là hắn mẹ nó độ thuần thục, kế chỉ rũ thuật tấn cấp tông sư, cách thuật nhập môn đến hoàn mỹ, nhiếp thần thuật tấn cấp thuần thục về sau, La Trần triền nhiễu thuật, thanh khiết thuật cũng lục tục ngo ngoe đạt tới đại viên mãn cấp bậc. Mà phương diện luyện đan, mặc dù bởi vì thiếu khuyết địa hỏa sát khí, dẫn đến nhiên huyết đan không cách nào tiếp tục luyện chế, nhưng là chúng diệu hoàn cùng ngọc tủy đan đại viên mãn, vẫn là cho hắn cung cấp hai cái thành tựu điểm, nhất là tại tháng qua tháng luyện đan công việc bên trong. Hắn đối với mấy cái đan thuật sử dụng, cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Chương 276, luyện khí đại viên mãn. Luyện chế đế lưu tương, 2 năm sau, Tiểu Hoàn Sơn, đỉnh núi Thanh Nhà Tranh bên trong, La Trần khoanh chân ngồi tại băng hỏa linh tuyền bên bờ. Sáng rực hai mắt nhìn chằm chằm hư không, tựa như nhìn xem vật gì đó, giao diện thuộc tính, cảnh giới, luyện khí kỳ đại viên mãn công pháp, đại viên mãn trường xuân công, minh thần phá sát hoàn mỹ 305/500, vạn thú kinh nhập môn 10/100 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, đại viên mãn tiêu giao ngự phong, đại viên mãn dẫn dắt thuật, đại viên mãn liễm tức linh quyết, đại viên mãn linh mục thuật, đại viên mãn triền nhiễu thuật, đại viên mãn thanh khiết thuật, chỉ dũ thuật tông sư 610/500. Thổ nhạc thuật hoàn mỹ 315/500, ba đảo thuật hoàn mỹ 309/500, cách thuật hoàn mỹ 312/500, nhiếp thần thuật nhập môn thuần thục 179/200, đan thuật đại viên mãn chiết ngọc thủ, tố tâm thủ tông sư 513/1000, hoán khê thủ thuần thục 125/200. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.